Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, dẫn, hô, một luồng kình phong thổi tới, lều vải che màn liền bay ngược mà lên, treo ở một bên kim loại câu bên trên, nhẹ nhàng vừa lúc, phảng phất như là một đôi tay vô hình đem vung lên cất kỹ. Nơi xa một bóng người lấy S hình tiến lên phương thức, nhanh chóng đến gần lều vải. Độ nhanh chóng, một cái hô hấp về sau, liền đã đứng ở trước lều. Mary giật mình, cơ hồ là theo bản năng. Nữ hài liền cầm chuôi kiếm Ani có tự thân mẹ dạy bảo. Mary không chỉ có thành thục, mà lại cũng có được tương đương thực lực cùng sang người đồng lứa nhãn quang. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng, cái kia chủng cơ hồ cách xa nhau 100 mét. Nhưng trong nháy mắt đi vào trước mắt cường giả đáng sợ bao nhiêu. Nhất là khi đối phương thích khách xuất thân lúc, càng là đủ để cho bất luận cái gì thượng vị giả không rét mà run. Tần Nhiên đưa tay lau một chút nữ hài đỉnh đầu, hắn có thể cảm giác rõ rệt ra nữ hài khẩn trương. Dù là có sớm chuẩn bị cũng giống như vậy, dù sao cũng là cái hài tử, Tần Nhiên ra cảm thán như vậy. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình cũng bất quá là so Mary lớn hơn vài tuổi mà thôi. Địa hạ trò chơi phó thế giới này khác biệt xuyên toa. Đã sớm để Tần Nhiên tâm trí khác hẳn với thương nhân. Cái kia không chỉ có riêng là đối mặt tử thi lúc thái độ. Càng nhiều hơn chính là một chồng ở kề cận cái chết bồi hồi lúc cảm giác quen thuộc. Cho nên, tại Tần Nhiên ánh mắt mời từ trước đến nay rắn phái lĩnh lúc. Vị kia cảm giác bén nhạy nữ lĩnh thẳng tắp dừng bước. Từ cực nhanh đến đình chỉ, chung quanh khí lưu một trận hỗn loạn, đối phương áo choàng bay múa theo gió, lộ ra áo choàng che giấu hạ uyển chuyển thân thể, cho dù là thân mang màu xanh đen bì giáp, đều không thể che lấp đối phương cực kỳ thu hút ánh mắt người ta. Mà tại dạng này hấp dẫn dưới, rất nhiều người sẽ coi nhẹ nguy hiểm trong đó, tỉ như bên hông hai bên phi đao dao găm các loại. Bất quá, Tần Nhiên cũng không ở cái này đại đa số phạm trù chung. Hắn lấy một chủng tỉnh táo ánh mắt quét mắt đối phương vũ khí. Từ đó phán đoán lấy công kích của đối phương thói quen. Dao găm tả hữu các có một thanh, phi đao thì tả hữu đều có đao túi. Am hiểu hai tay vũ khí. Bên hông có dây lưng, cũng không phải là cùng bì giáp nguyên bộ. Giấu giếm nhuyễn kiếm sao, mà lại, dày ngọn nguồn hơi dày, tất nhiên bên trong có càn khôn, Tần Nhiên đáy lòng bắt đầu mô phỏng lấy cùng đối phương giao thủ tình hình. Ánh mắt không tự chủ càng lạnh lẽo hơn, bởi vì, đối phương rất khó đối phó, Tần Nhiên nhưng sẽ không quên rắn phái tinh túy là cái gì. Bất kỳ quyền cước vũ khí đều chẳng qua là che giấu. Chân chính tinh túy thì là tại ảo thuật bên trên, đối với có cực mạnh tinh thần thuộc tính hắn tới nói. Cái này tự nhiên không tính là cái gì, nhưng là bên cạnh hắn Mary nhưng không có năng lực ngăn cản. Nếu như xuất thủ tất nhiên muốn một kích mất mạng, ý nghĩ như vậy xuất hiện tại Tần Nhiên đáy lòng thời điểm. Ánh mắt lạnh lùng trung tác bắt đầu hiển hiện sát cơ. Liền như là biết đối phương khó đối phó. Tần Nhiên càng rõ ràng hơn chính là, nếu như hắn hơi chậm trở về một chút, nơi này sẽ xảy ra cái gì? Thích khách xuất thân đối phương sẽ như thế nào đối đãi mục tiêu của mình? Cho dù là cái gọi là bắt sống, Tần Nhiên cũng sẽ không hy vọng xa vời đối phương nhân từ. Đó thật là quá ngây thơ rồi. Tần Nhiên đã sớm tại lúc đầu quyết định tiến vào địa hạ trò chơi thời điểm liền vứt bỏ phần này. Ngây thơ. Cho nên, đối đãi địch nhân, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Eric Nana đã nhận ra Tần Nhiên sát cơ, mang theo khí tức tử vong sát cơ. Thật sự là quá rõ ràng. Nàng đáy lòng chuyển động, nhạt trong hai con ngươi lập tức hiện lên đồng dạng sát ý. Nàng đang cấp cùng Tần Nhiên đánh trả. Bất quá, Eric Nana rất khắc chế, không có đúng nghĩa động thủ, còn chưa đến thời điểm. Chỉ ít cần đến coi như chân thực thời điểm Mani Perigna na trước Tần Nhiên. Dựa theo suy nghĩ trong lòng, bắt đầu chọc giận đối thủ, đem tosta thắp cùng rắn một dao cho ta. Âm thanh lạnh lùng, không thể nghi ngờ, các ngươi tại sao phải đối Mary xuất thủ? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Siêu, đối mặt với Tần Nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Eric Nana xuất thủ, run tay một cái, một ngọn phi đao liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên lệch ra đầu, phi đao sát trong tay mà qua, trực tiếp xuyên thủng lều trại, mà run tay ném ra phi đao Eric Nana chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Nhiên dáng người. Hai tay đều cầm một thanh dao găm, hướng về Tần Nhiên cổ họng cùng ở ngực đâm tới. Hai thanh tại dưới ánh đèn tản ra hàn mang dao găm. Liền tựa như là độc xà xuất động hai cái độc nha. Không chỉ có nhanh chuẩn hung ác, hơn nữa còn, mang độc, một vòng ngọt hinh hương vị. Theo hai thanh dao găm xuất hiện, cũng đã bắt đầu tại trong chướng bồng tràn ngập ra. Mary thân hình thoát một cái liền ngồi vào trên mặt đất. Bao quát bị Tần Nhiên khống chế phinh ở bên trong, cũng là không sai biệt là money tối đa cũng đúng vậy nhiều chống một hơi thời gian. Nhưng Tần Nhiên lại là ngật đứng không ngã, thăng cấp sau, tà dị thể chất, đủ để cho hắn đối với độc tố miễn dịch đề cao lớn. Hắn lẳng lặng tới giao ga money tại Mary nỗ lực há mồm. Muốn lên tiếng nhắc nhở lúc, xoay đầu hướng về phía Mary cười một tiếng, tiếp lấy. Bóng tối bao trùm toàn bộ lều vải, tầm mắt mọi người đều bị phàm phía trên, tiềm hành, bóng tối áo choàng mang đến tự nhiên đen ám bao phủ, thậm chí thính lực cũng nhận ảnh hưởng, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được kim loại vũ khí đập nện âm thanh quyền cước tấn công tiếng va. Chạm ni sau một lúc lâu, tất cả tiếng vang đều bị rắn tê nơi bao bọc, tê tê tê, rắn khàn giọng liên tiếp. Vô pháp thấy vật đám người, phảng phất đặt mình vào tràn ngập hàng ngàn hàng vạn con rắn độc tuyệt cảnh. Vua rừng thủ quân bên ngoài trại lính, trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào nơi này mấy người, toàn đều nghe được trận này rắn tê, bọn hắn nhao nhao cười lạnh thành tiếng, cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã đến. Eric Nana bị dẫn ra, lại kéo tại nơi này. 2567 vị cường giả này nhất định sẽ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Hiện tại, chỉ còn lại có Prut cùng Kadik hai cái. Chỉ muốn xử lý hai người bọn họ, rắn phái bí mật sẽ phải là chúng ta. Ra, âm lãnh, nhưng lại đắc chí vừa lòng thanh âm bên trong. Mấy người nhanh rời đi, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có hiện trên vách đá còn có một đôi mắt chú ý đến nơi này nhất cử. Nhất động, tự nhiên đen ám che giấu vạn xà bốc lên vạn vèo. Nhưng lại không cách nào che giấu Eric Nana kinh ngạc, vô hiệu, rắn phái cao giai bí thuật, có thể xưng áo nghĩa, kiếm kỹ, vạn xà, vậy mà vô hiệu, từ khi trở thành rắn phái lĩnh, luyện thành bí thuật này đến nay, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, Eric Nana đáy lòng đối vốn là coi trọng Tần Nhiên. Càng thêm ra hơn một điểm ngưng trọng, trên thực tế, nếu như không phải là vì diệt trừ những cái kia phản đồ, nàng căn bản sẽ không tùy ý trêu chọc dạng này một cái nhất kỵ đương thiên cường giả. Mà bây giờ, cơ hồ là đòn sát thủ, kiếm kỹ, vạn xà, vô dụng về sau, Eric Nana trước tiên nghĩ tới đúng vậy rút lui, bởi vì, theo vạn xà tê minh, những cái kia phản đồ nhất định đã mắc câu rồi. Muốn đến nơi này, Eric Nana lập tức bước ra liền lui. Bản cùng Tần Nhiên cận thân bác đấu Eric Nana thân thể quỷ dị nhoáng một cái uốn éo. Liền thoát ly vòng chiến, nhưng lại tại Eric Nana quay người liền muốn rời đi thời điểm. Tê tê tê, rắn khàn giọng truyền vào Eric Nana trong tai. Rắn phái lĩnh không thể ức chế sững sờ. Hết chương.